nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 108, cầu một câu quân vô hí ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng yến quá nửa, khách khứa toàn hoan, chúng quan lại hòa thuận vui vẻ, Lâm Vãn Nguyệt đứng ngồi không yên. Lý Chiêu gọi Thuận Hỷ tới, đưa lỗ tai phân phó vài câu, người sau vẻ mặt hiểu rõ. Thuận Hỷ đứng dậy, phất trần vung lên, cung nhạc đình, ca vũ cơ tán. Nguyên bản đám võ quan đang cao đàm khoát luận cũng sôi nổi đè thấp thanh âm, nhìn lên phía trên cao. Lý Chiêu trầm ngâm một lát, nói một ít lời quan tâm của bậc đế vương, triều thần phía dưới đều bày ra thần sắc mang ơn đội nghĩa cùng kích động. Lý Chiêu vừa lòng gật gật đầu, nhìn mắt Lý Nhàn, chuyện vừa chuyển nói. Gần nhất phát sinh sự tình kia chư vị ái khanh cũng đều nghe nói. Lý Trung kia hành vi không hợp, không xứng nghênh thú công chúa tôn quý nhất Ly Quốc ta. Cũng trách quả nhân không cha, suýt nữa chậm trễ trung thân đại sự của nhà nhi. Phụ hoàng, Lý Nhàn muốn nói cái gì đó, lại bị Lý Chiêu giơ tay ngăn lại. Lý Chiêu nở nụ cười với ái nữ của mình, trên mặt hiện ra thần sắc từ phụ tiếp tục nói. Quả nhân từ trước vẫn nghĩ muốn ở cùng nhà nhi lâu thêm mấy năm cùng bồi quả nhân. Lý Trung này bất kham, hôn kỳ lại không thể chậm trễ. Hôm nay tổ chức cung yến này, đại thần đắc lực của Ly Quốc ta tề tụ một đường. Quả nhân tuyên bố trong con cháu cùng độ tuổi ở các phủ chọn lựa một vị trở thành phò mã của nhà nhi. Bệ hạ thánh minh, trong đại điện có vài vị đại thần trên mặt thần thái sáng láng, trong phủ bọn họ vừa lúc có con cháu có cùng độ tuổi lại chưa lập gia đình. Lý Chiêu gật gật đầu, lại nhìn về phía Lâm Phi Tinh, nói. Lâm Phi Tinh bước ra khỏi hàng, có mặt tướng, sau khi Lâm Vãn Nguyệt đứng dậy chột dạ liếc nhìn Lý Nhàn một cái, đi đến giữa thảm đỏ, ngay ngay ngắn ngắn hành lễ với Lý Chiêu. Lâm Phi Tinh, người cũng biết ở trong tấu chương của Lý Mộc Quốc cữu nhiều lần đề cử ngươi. Lâm Vãn Nguyệt vội dập đầu trả lời. Đại soái nâng đỡ, mặt tướng sợ hãi. Ân, người cũng không cần quá khiêm tốn. Cùng cách làm người của quốc cữu quả nhân là người rõ ràng nhất. Hắn có thể coi trọng người đến thế, nhất định là bởi vì người có chỗ hơn người. Tạ bệ hạ, quả nhân còn nhớ rõ 2 năm trước người hộ tống trưởng công chúa hồi cung. Khi đó người bất quá chỉ là một doanh trưởng nho nhỏ, xuất thân bố y, không một hộ thực ấp. Quả nhân nhớ không lầm chứ? Đúng vậy, ân, ngày đó quả nhân gặp người tuy lễ nghĩa khuyết thiếu, nhưng thượng tính cẩn thận, là một thanh niên trẻ tuổi không tồi, cố ý muốn phong ngươi làm kinh đô úy chủ tư kinh thành phòng vệ, điều hành ngựa xe. Ngươi lại từ chối không chịu, có phải thế không? Đúng vậy, Lý Chiêu cố ý đem đoạn sự tình chỉ có một số hoàng thất tông thân số lượng không nhiều lắm biết đến một lần nữa nhắc tới. Quả nhiên khiến cho các đại thần giữa sân chú ý, Lý Chiêu tiếp tục hỏi. Vậy thì quả nhân hỏi ngươi, ngươi hôm nay đáp lại như thế nào? Kinh đô úy là một chức quan ngũ phẩm, cái phẩm giai này ở kinh thành là vị trí mạt lưu. Nhưng chức vị kinh đô úy lại rất đặc thù, phẩm giai tuy rằng không cao nhưng quyền lực rất lớn, được rất nhiều nhất phẩm đại quan lân la muốn mượn sức. Vì thế tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâm Phi Tinh, lẳng lặng chờ đợi đáp án. Giờ phút này suy nghĩ của đám người giữa sân đại khái chia làm 2 phái. Ở trong mắt nhóm quan văn, bắc cảnh hoang vu lại nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lâm Phi Tinh có được sự thưởng thức của Lý Mộc nhưng ở tuổi này cùng xuất thân của hắn, muốn trưởng quản soái ấn bắc cảnh cơ bản vô vọng. Hiện giờ hắn có thực ấp không lo ăn mặc, lựa chọn làm kinh quan, đầu nhập vào một chỗ dựa vững chắc, chậm rãi cất nhắc lên chức là an toàn nhất, mau lẹ nhất. Ở trong mắt nhóm võ quan, Lâm Phi Tinh lực lượng mới xuất hiện gần mấy năm nay. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nếu lưu tại bắc cảnh, lập quân công được phong hầu là chuyện sớm muộn. Nếu lựa chọn, bỏ võ theo văn, khó tránh khỏi đáng tiếc. Nam nhi hẳn là đều mưu cầu công danh lợi lộc, từ đống người chết bò ra mới thật sự là hán tử. Hai vị phiên vương kia mặt lộ vẻ vui mừng, hận không thể để Lâm Phi Tinh lập tức liền đáp ứng. 2 năm trước bọn họ chắc chắn dậm chân phản đối. Trước khác nay khác, hiện giờ Lâm Phi Tinh nếu lựa chọn chức kinh đô úy, bọn họ nằm mơ cũng sẽ cười ra tiếng. Lâm Phi Tinh chưa đầu nhập vào bất luận một phủ nào, Lý Mộc gần đất xa trời, Lâm Phi Tinh lại không có căn cơ, hắn ở bắc cảnh luôn là một nỗi uy hiếp. Nếu hắn lựa chọn nhập kinh, Lý Mộc vừa chết, bọn họ liền có thể công khai cuộc đấu đá tranh giành miếng thịt mỡ bắc cảnh này. Lâm Vãn Nguyệt bất quá trầm mặc một lát sau, mặc kệ người giữa sân suy nghĩ đến quay cuồng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Vãn Nguyệt hành lễ kiên định trả lời nói. Hồi bệ hạ, câu trả lời của mặt tướng vẫn như cũ. Hai bên đại điện quan văn bên trái nhiều người lộ ra vẻ khó hiểu, võ quan phía bên phải đều toát lên sự thưởng thức. Ung vương Lý Xuyến là người thứ nhất ngồi không yên, từ sau án đứng lên, hướng tới Lý Chiêu ngồi trên cao chắp tay nói. Lâm tướng quân, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Kinh đô úy là chức vị phi thường quan trọng. Phụ hoàng coi trọng ngươi như thế. ngươi lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt, ngươi đây là có ý gì? Sở Vương Lý Xuân cũng phụ họa nói, phụ hoàng, nhi thần cho rằng chức kinh đô úy rất thích hợp Lâm tướng quân. Hiện giờ trong triều đúng lúc đang cần dùng người, Lâm tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn quả thật là một sự lựa chọn lý tưởng cho chức kinh đô úy. Còn thỉnh phụ hoàng hạ chỉ. Lý Hoàn ngồi ở bên cạnh Lâm Vãn Nguyệt nhìn nhìn hai vị hoàng huynh, lại dương mắt nhìn nhìn Lý Nhàn phía đối diện, rũ mắt xuống. Mà trên mặt Lý Nhàn nhất phái đạm nhiên, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lâm Phi Tinh quỳ gối trên thảm đỏ. Hạng Kinh Nghĩa thấy toàn bộ sự việc, hắn nhếch miệng nở nụ cười, trong lòng đối với hành vi của hai vị vương gia thập phần khinh thường. Hắn bưng ly rượu trước mặt lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, câu trả lời của Lâm Phi Tinh Hạng Kinh Nghĩa một chút cũng đều không ngoài ý muốn. Cái chức kinh đô úy bỏ đi gì đó, hai năm trước Lâm Phi Tinh bất quá chỉ là một tên bố y còn thấy chướng mắt còn muốn cho Lâm Phi Tinh hôm nay đáp ứng. Người si nói mộng, phụ hoàng, nhi thần lại muốn nghe xem Lâm tướng quân nói như thế nào. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nói chuyện lại là Tề Vương Lý Thiến. Lâm Phi Tinh, vậy ngươi liền nói một chút đi. Lý Chiêu nhìn quanh một vòng, thầm nghĩ trong lòng, không phải người Sở Vương Phủ, cũng không phải người Ung Vương Phủ. Vậy là Tề Vương, hồi bẩm bệ hạ, đáp án của Mạt tướng cùng hai năm trước giống nhau, không quên sơ tâm. Mạt tướng không cầu sinh hoạt an nhàn, không mộ vinh hoa phú quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nguyện lấy này tài hèn sức mọn này kháng đổi hung nô, bảo vệ cuộc sống bá tánh Bắc Cảnh an khang, để bá tánh Bắc Cảnh không bước vào vết xe đổ của Phi Tinh khi tuổi còn nhỏ. Huống hồ Lý Mộc đại soái đối với Mạt tướng có ơn chi ngộ tái tạo chi tình, Mạt tướng không có gì báo đáp, chỉ có thể truyền thừa đại soái chi trí. Trong lúc Lâm Vãn Nguyệt nói, thanh âm không lớn, nhưng tự tin kiên định, một ít quan văn lương chi thượng tồn đều có điều ngộ, mà nhóm võ quan lại nhất trí lộ ra thần thái kích động, không nghĩ tới Lâm Phi Tinh này còn tuổi nhỏ thế nhưng có chí lớn đến thế. Ấn tượng của những người này đối với Lâm Phi Tinh nguyên bản thực mông lung, lần này liền rõ ràng hơn rất nhiều. Lý Chiêu đạt được mục đích dù cho hắn cố ý thành toàn cũng không thể để người ngoài cảm thấy chính mình đem đích trưởng nữ gả cho hạng người vô danh. Được, tốt cho một câu không quên sơ tâm. Lâm Phi Tinh, người quả nhiên không làm quả nhân thất vọng. Tạ bệ hạ, Sở Vương, Ung Vương thấy Lý Chiêu như thế, đành phải hậm hực ngồi xuống, ánh mắt nhìn Lâm Phi Tinh càng thêm không tốt. Nhưng Tề Vương lại bày ra một bộ dáng mọi sự không liên quan mình, ngồi ở thủ vị tự rót tự uống. Đà đảo web lậu riap. Theo dõi truyện tại Bia, GT, quả nhân hai năm trước đã từng nói qua, người nếu ứng hào ngôn ngày xưa, quả nhân còn có trọng thưởng. Hiện giờ ngươi tuy chỉ là một phó tướng nho nhỏ, bất quá lấy tuổi tác của ngươi đã thuộc loại khó được. Quả nhân còn nghe nói ngươi lập không ít công tích bằng vào bốn người đại náo đồ khắc đồ bộ, ở trong lúc quốc cữu nghỉ ngơi, xuất đại quân tu sửa Tân Dương quan, khai khẩn sơn điền, tạo phúc cho dân, càng là toàn diệt quân hung nô tới xâm phạm, với quân với dân, đều có thể gọi xuất sắc. Thiên tử chi ngôn, nhất ngôn cửu đình, hiện giờ cũng đã tới lúc quả nhân thực hiện hứa hẹn lúc trước. Tạ bệ hạ, Lâm Vãn Nguyệt cúi người bái lại, cái trán dán trên mặt đất. Lúc này trái tim của nàng bang bang nhảy dựng, muốn quay đầu lại nhìn Lý Nhàn một chút nhưng nàng lại khắc chế chính mình. Lâm Vãn Nguyệt từ trong lời Lý Chiêu nói nhìn thấy được hy vọng. Thiên tử nhất ngôn cửu đình, đây là cơ hội ngàn năm một thuở của nàng. Hạng Kinh Nghĩa cũng đồng dạng nghe ra một chút manh mối, đứng thẳng thân thể, một bộ dáng vận sức chờ phát động. Quả nhân đặc biệt cho phép tất cả chức vị tam phẩm trong kinh tùy ngươi chọn lựa. Lời này vừa vang lên, giữa sân nổi lên tiếng xì sầm khe khẽ, ngại Lý Chiêu đang tỏa chấn, rất mau liền bình ổn xuống. Nhưng mỗi người đều đỏ mắt hâm mộ ghen ghét nhìn Lâm Phi Tinh. Chức quan tam phẩm còn tùy hắn chọn, ân sủng ngập trời như vậy quả thực có thể lưu lại trong sử sách. Mọi người ở đây đều cảm thấy đây là thời điểm Lâm Phi Tinh sắp giờ công phu sư tử ngoạm, Lâm Phi Tinh lại từ trên mặt đất đứng thẳng thân thể, hơi hơi ngửa đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng thiên nhan. Mạt tướng cả gan, bệ hạ thật sự quân vô hí ngôn. Lời này vừa nói ra, giữa sân cứng lại, Lâm Phi Tinh này thật không muốn sống nữa. Có ba người có ý tưởng bất đồng, Hạng Kinh Nghĩa nghẹn cười, thầm than anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Điểm thông minh tài trí này của Lâm Phi Tinh tại đây chàng cung yến thật là dùng vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Chiêu vì câu nói kia mà chán nản, trong lòng ngầm bực bội, cái tên tiểu xúc sinh này, quả nhân tạo thế cho ngươi, còn muốn đem nữ nhi yêu quý nhất gả cho ngươi, ngươi cơ nhiên nghi ngờ quả nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lý Nhàn, nhìn Lâm Phi Tinh quỳ trên mặt đất, nhìn thân ảnh hắn có chút thon gầy nhưng quỳ thẳng tắp, nhìn hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, đầy quật cường, nhìn thần sắc trên mặt hắn nghiêm túc mà lại kiên định. Trong lòng dâng lên một cảm giác dị dạng, loại cảm giác này cũng không xa lạ, lúc trước cùng Lâm Phi Tinh ở chung đã mấy lần ẩn ẩn xuất hiện qua, chỉ là bởi vì chính Lý Nhàn cũng không rõ ràng lắm cảm giác này là gì, liền mạnh mẽ đem nó đè ép xuống. Mà lần này, loại cảm giác đó lại hiện lên rõ ràng mà cường đại chưa từng có. Làm Lý Nhàn không thể nào ức chế, vì thế trong khoảnh khắc liền lan tràn ra khắp cõi lòng. Bên tai, bỗng nhiên tiếng của tiểu tử nói vọng tới. Điện hạ, Lâm Phi Tinh này ở trong lòng ngài, rất đặc biệt đi. Trên mặt Lý Nhàn đột nhiên bốc lên một mảng nhiệt khí, làm dung nhan tuyệt mỹ kia càng thêm kiều diễm ướt át. Thật là nghé con mới sinh không sợ cọp, tất nhiên là quân vô hí ngôn, người có cái yêu cầu gì cứ việc nói ra, quả nhân đáp ứng là được. Lâm Vãn Nguyệt nở nụ cười, nàng chờ chính là những lời này. Khải tấu bệ hạ, mặt tướng không cầu bất luận cái chức quan gì. Nga, vậy ngươi muốn cầu quả nhân thưởng ngươi cái gì? Mặt tướng Lâm Phi Tinh cầu thú trưởng công chúa điện hạ. Oanh, trong đại điện lập tức náo nhiệt lên, mặc dù có Lý Chiêu tọa chấn cũng không thể ép xuống được. Hàng người phía trước nghe rõ ràng bày ra một biểu tình như thấy quỷ nhìn Lâm Phi Tinh, rồi sau đó một số người còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, vội vàng kéo đồng liêu bên cạnh dò hỏi. Ung vương Lý Xuyến đứng lên, lớn mật, Lâm Phi Tinh, ngươi thật to gan, cũng dám đưa ra yêu cầu như vậy. Mà sở vương Lý Xuân cũng ngồi không yên, việc này trăm triệu lần không thể thành, Lâm Phi Tinh nếu đầu nhập vào Đông Cung, hậu quả không dám tưởng tượng. Lâm Phi Tinh, trưởng công chúa là hậu duệ thiên gia quý tộc kẻ hèn ngươi chỉ là phó tướng nho nhỏ, lại là xuất thân bố y, dựa vào cái gì nghênh thú hoàng muội của bổn vương. Tề vương hất cằm, rất có hứng thú nhìn một màn giữa sân, nhẹ giọng nói. Bổn vương cũng muốn biết Lâm tướng quân lấy cái gì xứng với trưởng công chúa. Lý Chiêu liếc mắt một cái đảo quanh, cũng không phải người Tề vương phủ, rất tốt. Lý Hoàn vẫn luôn không có nói chuyện, từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng tới Lý Chiêu vừa chắp tay, cao giọng nói. Phụ hoàng, việc này quan hệ trung thân của hoàng tỷ, không bằng hỏi một chút ý tứ của hoàng tỷ. Lời vừa nói ra tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người Lý Nhàn. Bao gồm hiền phi thục phi địa vị cao thượng, trên mặt đều là một bộ dáng xem kịch vui chờ Lý Nhàn trả lời. Đức Phi nhìn nhi tử của mình, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Lý Hoàn hỏi một câu kia nhìn như vô tâm, lại còn có ý tứ ấu đệ quan tâm trường tỷ kỳ thật là một câu ác độc nhất. Nếu Lý Nhàn đồng ý, khó tránh khỏi sẽ làm người hoài nghi lén lút trao nhận huống hồ Lý Nhàn sớm đã có hôn ước trong người. Nếu Lý Nhàn cự tuyệt bệ hạ yêu thương trường công chúa nhất định sẽ do dự. Quân vô hí ngôn, Lý Chiêu nếu muốn đổi ý chỉ có thể chỉ tội Lâm Phi Tinh mới có thể bình ổn. Đức Phi đứng xa xa nhìn nhi tử của mình, trong lòng phức tạp cực kỳ, con trai của nàng che giấu quá sâu, sâu đến làm nàng đau lòng. Chỉ là con trai của nàng sai rồi, 10 phần sai, hắn chọn sai đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đức Phi bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên dung nhan khuynh quốc khuynh thành ngày xưa, người kia quá mức thông tuệ, sớm liền bị trời cao thu đi. Lý Nhàn chậm rãi đứng dậy, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người cùng Lý Hoàn đối diện. Lý Nhàn nhàn nhạt cười, hai cái má lúm đồng tiền chọc người chiều mến, Lý Hoàn cũng cười, vẻ mặt chân thành. Đa tạ hoàn đệ vì tỷ tỷ suy nghĩ, nhưng hôn nhân đại sự từ xưa đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hết thảy đều do phụ hoàng làm chủ. Huống hồ quân vô hí ngôn, thân là công chúa lại có thể nào vì tư tâm của bản thân, mà đẩy phụ hoàng vào tình thế khó xử đây. Người nói đúng không, hoàn đệ? Lý Nhàn nhìn Lý Hoàn cười cười, một lần nữa ngồi xuống, mà ở trong chàng người đều là một biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn Lý Nhàn cũng tràn ngập kính nể. Còn về Lý Hoàn, đại đa số người vẫn là cảm thấy hắn vì tuổi còn nhỏ, có chút thiếu suy xét cũng không suy nghĩ sâu xa thêm. Lý Chiêu lại rất mãn nhãn, tự ái nhìn nữ nhi của mình, trong lòng ấm áp. Vẫn là nữ nhi con vợ cả càng thêm cao quý, biết đại thể, hiểu lý lẽ. Bệ hạ, mặt tướng có chuyện muốn nói. Ánh mắt mọi người lại lần nữa bị Lâm Vãn Nguyệt kéo về. Giảng, vừa rồi có vị vương gia hỏi mặt tướng lấy cái gì xứng với trưởng công chúa điện hạ. Mặt tướng cho rằng, trưởng công chúa điện hạ tôn quý, mặt tướng trăm triệu lần không xứng. Không chỉ có mặt tướng không xứng, phóng tầm mắt khắp toàn bộ ly quốc không ai có thể xứng đôi. An tĩnh một lúc sau, đại điện lại lần nữa lung lay, Lý Chiêu thật mạnh vỗ một phách xuống đại án trước mặt cao giọng cười to. Ha ha ha ha ha. Tốt, ngươi nói không sai, khó cho ngươi có phần này giác ngộ. Nếu như thế quân vô hí ngôn quả nhân liền chuẩn ngươi sơ cầu. Hạng Kinh Nghĩa nhìn Lâm Phi Tinh cười khổ thầm nghĩ tiểu tử này thật không đơn giản, căn bản không cần ta hỗ trợ a, chúng quan lại cũng thức thời chúc mừng nói. Bệ hạ thánh minh, Lâm Vãn Nguyệt thật mạnh thở ra một hơi, mang theo rung động trong lòng, quay đầu, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Lý Nhàn. Lâm Vãn Nguyệt cũng cười, lộ ra một hàm răng trắng tinh. Cách chương.